Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 758, 758. Chương 758 có gì sự cứ việc tìm Dương gia. Liên Thanh khóe môi cười nhạt. Bả vai đột nhiên nhảy thượng một con lượng màu tím tiểu trồn. Đầu nhỏ chính cọ Liên Thanh hõm vai, Dương gia đám người nhìn chằm chằm Liên Thanh đầu vai tiểu trồn. Bị vây quanh ở trung gian đi ra Dương gia đại thúc. Kinh ngạc nói, là, đây là một con thần thú. Liên Thanh nhướng mày đầu. Dương gia đại thúc thế nhưng không nghe được Điêu Nhi nói chuyện. Liền nhìn ra Điêu Nhi là thần thú. Mạch Á Nam cởi bỏ ẩn thân thuật. Đứng ở Liên Thanh phía sau, Dương gia mọi người càng là kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Liên Thanh phía sau nữ tử, không nghĩ tới trên đời thật sẽ có ẩn thân, dị năng. Vị này đại thúc không cần đa lễ. Ta Thanh Liên cung bất quá là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mạch Á Nam thấy Dương gia trung niên đại thúc muốn hành quỳ lạy chi lễ. Cuống quýt mà đi ra đỡ hắn, chung quanh đổ một mảnh huyết ảnh lâu sát thủ còn có bọn họ thả ra mấy. Chỉ khế ước sủng, chủ nhân đã chết. Cùng với khế ước thú sủng đều sẽ đã chịu liên lụy, Liên Thanh sở dĩ triệu hồi ra mị ảnh thần trồn. Chính là bởi vì phân biệt không rõ này đó linh thú là Dương gia người. Cho nên khiến cho Điêu Nhi hết thảy đều hạ ảo thuật. Điêu Nhi cởi bỏ ảo thuật. Liên Thanh bình tĩnh mà mệnh lệnh ngồi xổm nàng trên vai mị ảnh thần trồn, mị ảnh thần trồn móng vuốt nhỏ duỗi đến bên miệng liếm liếm, đáng yêu mà tiếp tục cọ Liên Thanh khuôn mặt, ngao ô tương đương, ô ô tương đương, ban đầu hoành ngã trên mặt đất ba. Con tám tinh linh thú bò lên, chiều nhà mình chủ tử hoảng mông đến gần, hơn nữa cảnh giác mà nhìn chằm chằm Liên Thanh cùng Mạch Á Nam, để cho bọn họ run sợ chính là Liên Thanh trên vai bốn sao thần thú, chính là kia chỉ thoạt nhìn đáng yêu ngốc manh tiểu trồn. Đem chúng nó mê huyễn trên mặt đất nằm bò, Thanh Liên cung tri ân. Ta Dương gia vô cùng cảm kích, nếu là ngày sau Thanh Liên cung có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc tìm chúng ta Dương gia. Dương gia đại thúc đáy mắt lóe cảm kích chi tình cùng khâm phục chi ý, kia đầu lưu tại chỗ cũ mấy ngày liền kiệt cùng Cố Tuyết Cầm. Nghe được đánh nhau thanh âm biến mất, cũng từ nơi không xa đuổi lại đây, nhìn chằm chằm đầy đất tàn thi. Cố Tuyết Cầm kinh ngạc mà bưng kín miệng, kém chút kêu ra tiếng, nơi này người đều là nữ nhi giết chết sao? Nàng Thanh Nhi thật là làm tốt lắm, nơi đây không nên ở lâu, hôm nay liền từ biệt ở đây. Liên Thanh đạm nhiên mà xoay người, kéo qua đệ đệ cùng mẫu thân tay. Mạch Á Nam đi theo sau, một hàng bốn người tiêu sái mà biến mất ở Dương gia mọi người trước. Mắt Thanh Liên cung, trở về hảo hảo cha cha. Cái này Thanh Liên cung là cái gì địa vị? Thứ Dương gia đại thúc vô tri, cũng không biết này Thanh Liên cung là cái gì tổ chức. Ai nha, quên nói cho Thanh Liên cung cung chủ, ta là Dương gia gia chủ đệ đệ Dương Kiến. Dương gia đại thúc cấp dậm chân. Bất quá Liên Thanh đoàn người đã đi xa. Cũng thế, rời đi thần thú vực sâu. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt thả ra báo linh thú, Mạch Á Nam cùng Liên Thanh cùng kỵ một đầu. Cố Tuyết Cầm cùng mấy ngày liền kiệt kỵ một đầu, hai đầu báo linh thú nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Chiều khoảng cách thần thú vực sâu gần nhất mà thành xuất phát, mà này mà thành là Phượng Cuồng Đế. Quốc đế đô thành bên, này phồn hoa trình độ có thể nghĩ. Muốn so Lan Thành, Ly Thành càng vì náo nhiệt. Liên Thanh, Liên Thanh, chúng ta lúc này là muốn đi mà thành tụ tiên lâu sao? Mạch Á Nam kích động mà ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Nàng chờ đợi tụ tiên lâu mỹ thực đã lâu lạp tương đương. Liên Thanh nhẹ điểm lần đầu ứng Mạch Á Nam. Tụ tiên lâu, khách quý tạp nắm ở trong tay. Kia cũng không thể lãng phí, thật tốt quá. Cầm gì? Ngươi cần phải hảo hảo ăn mấy đốn. Tụ tiên lâu đồ ăn tuy rằng một vật giá trên trời, nhưng là một thực khiến cho dòng người liền quên phản. Nhưng mỹ vị, Mạch Á Nam lập tức hướng Cố Tuyết Cầm giới thiệu đến. Cố Tuyết Cầm còn lại là lo lắng mà nhìn phía Thanh Nhi, thầm nghĩ tụ tiên lâu bực này cao quý nơi, đi vào tiêu phí chẳng phải là phải tốn không ít hoàng kim. Hết chương.